Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311 Thiên Kiếm Tông Mạc Liệt. Cao chọc trời thành trên đường phố, một nam một nữ sóng vai mà đi. Nam 16-17 tuổi niên kỷ, dáng người cao ráo, mi thanh mục tú, nữ khuôn mặt như vẽ, tướng mạo tuyệt mỹ, tiểu nguyệt chất nữ, lấy tư chất của ngươi. Hoàn toàn thế nhưng tiến vào Thanh Huyền Tông. Vì cái gì không có tiến vào lựa chọn tiến vào tông môn tu luyện? Vương Thần hỏi. Hắn vừa tới thời điểm. Cũng có chút hiếu kỳ. Lấy Mạc Nguyệt tu vi. Tiến vào tông môn tu luyện là dư xài. Cái sau 17-18 tuổi niên kỷ. Có thể tu luyện tới Linh Hải một tầng. Loại tư chất này. Tại Thanh Huyền Tông cũng không nhiều gặp. Phụ thân của nàng lại là tông môn đã từng đệ tử. Dưới tình huống bình thường, nàng lúc này hẳn là tại tông môn tu luyện. Mạc Nguyệt nghe vậy, đầu tiên là lườm hắn một cái. Trong mắt cũng lộ ra một tia thất lạc. Nói, ai, ta cũng nghĩ tiến vào Thanh Huyền Tông. Thế nhưng là phụ thân nói, Thanh Huyền Tông đệ tử chỉ thấy đấu tranh quá mức kịch liệt. Ta một cái nữ hài tử nhà, không muốn để cho ta liền gia nhập tông phái. Nguyên lai là dạng này. Vương Thần gật đầu, tông môn đấu tranh hoàn toàn chính xác vô cùng kịch liệt. Mạc Nguyệt lại là hoàng gia nữ tử, coi như không tiến vào tông môn, cũng có thể cả một đời áo cơm không lo. Khả năng đây chính là Mạc Khoan làm cha thân ý nghĩ đi. Bất quá lấy ngươi bây giờ tư chất, vẫn là có tư cách tiến vào tông môn. Vương Thần gặp nàng thần sắc có chút xa xút, đối nàng cười cười, thật sao? Mạc Nguyệt thần sắc mừng rỡ. Đôi mắt to sáng ngời nhìn xem Vương Thần. Hiển nhiên nàng đối tiến vào Thanh Huyền Tông cũng vô cùng hướng tới. Thanh Huyền Tông mặc dù 5 năm mới tuyển nhận một lần đệ tử. Nhưng là cũng có quy định. Nếu như Linh Hải Cảnh võ giả. Không cao hơn 20 tuổi niên kỷ. Chỉ cần có người giới thiệu. Vẫn là có tư cách tiến vào tông môn. Điểm này cha ngươi cũng biết. Hắn khẳng định không có nói cho ngươi biết đi. Vương Thần chắp hai tay sau lưng, nói với nàng ra dạng này một đoạn văn, kia ta có thể tiến vào tông môn sao? Mạc Nguyệt có chút kích động, ánh mắt thoáng hiện thần sắc ước ao. Vương Thần gật đầu, đương nhiên có thể. Mạc Nguyệt nghe vậy thần sắc khẽ động, nhăn nhó nắm lấy mình váy, nói, nhỏ tiểu sư thúc, người có thể hay không giới thiệu ta tiến vào tông môn? Không được, Vương Thần lắc đầu. Nói, đã Mạc sư huynh không cho ngươi tiến vào tông môn, nhất định có đạo lý của hắn. Hiện tại Mạc sư huynh bỏ mình, ta không thể tự mình làm chủ. Trừ phi cái gì nha? Mạc Nguyệt chớp mắt nói, trừ phi người nhà của ngươi đồng ý. Vương Thần cười một tiếng, hắn cảm thấy Mạc Nguyệt tư chất, lưu tại lửa này ma nước, thật sự là thật là đáng tiếc. Cho nên mới cố ý nói với nàng ra dạng này một đoạn văn. Cái này tốt à, tiểu sư thúc, người trước tiên cần phải đáp ứng ta. Nếu là ta hoàng gia ra đồng ý, người liền đáp ứng mang ta đi Thanh Huyền Tông. Được không? Mạc Nguyệt ngửa đầu nói. Có thể, Vương Thần gật đầu, nói, đúng rồi, không nói trước cái này. Ta hỏi ngươi, các ngươi hỏa ma nước, cùng phụ thân ngươi giao hảo, lại tu vi cực cao người, thậm chí vượt qua phụ thân ngươi người. Có mấy cái, tu vi cực cao, còn cùng phụ thân giao hảo. Mạc Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, tại chúng ta hỏa ma nước, tu vi vượt qua ta phụ vương. Chỉ có 3 người, cái nào 3 cái? Vương Thần nói, một cái là ta hoàng gia gia, một cái là thái tử chớ gió bắc, cái cuối cùng là chúng ta hỏa ma nước đại nguyên soái. Tay cầm hùng binh, hắn gọi Dương Cơ. Dương Cơ chẳng những thực lực siêu tuyệt, mà lại cùng phụ thân ta tương giao tâm đầu ý hợp. Nha, Vương Thần có chút nhíu mày. Nếu như dựa theo Mạc Nguyệt nói, cái này Dương Cơ xác thực không nhỏ hiểm nghi. Thái tử cũng là có khả năng. Hỏa hoàng thì có thể bài trừ. Hắn không có khả năng giết chết mình thân tử. Người đang hoài nghi ta Dương bà bá. Đây là không thể nào. Dương bá bá đối ta khá tốt. Hắn tuyệt đối không phải là hung thủ. Mạc Nguyệt phản ứng lại. Nàng nói, Ta cũng không nói hắn là hung thủ, chỉ là có khả năng mà thôi. Yên tâm đi, ta sẽ không oan uổng người tốt. Vương thần nói. Nguyệt công chúa, trên đường phố xa xa nghe được có âm thanh truyền đến. Vương thần hai người nhìn thoáng qua, một cái hoàng gia thị vệ xa xa chạy tới. Hắn đi đến Mạc Nguyệt hai người trước mắt, hai tay ôm quyền, cung kính nói ra, Nguyệt công chúa, bệ hạ triệu kiến, hoàng gia ra tìm ta. Mạc Nguyệt nghe vậy vui mừng, phải, bệ hạ cho ngươi đi qua một chuyến. Người tới nhìn thoáng qua vương thần, nói, vị này chính là Thanh Huyền Tông đại nhân. Bệ hạ nói, có thời gian, mời đại nhân cũng theo Nguyệt công chúa cùng nhau tiến vào hoàng cung một chuyến. Vương thần gật đầu, hắn đang muốn cùng đương triều thái tử cùng đại nguyên soái đụng chút mặt. Hiện tại hỏa hoàng mời, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Mạc Nguyệt nhìn thoáng qua vương thần, hoàng gia gia ở nơi nào? Mạc Nguyệt nhìn về phía thị vệ, theo lẽ công bằng chủ, bệ hạ tại ngự hoa viên. Thị vệ nói, Mạc Nguyệt gật đầu, mang theo vương thần thẳng đến hoàng cung. Bởi vì có Mạc Nguyệt dẫn đường, hai người trên đường đi thông suốt, đi thẳng tới hỏa ma nước ngự hoa viên. Đi vào ngự hoa viên, một trận sáo trúc thanh âm truyền đến, bên trong phi thường náo nhiệt, văn võ bá quan tề tụ. Nơi này tựa hồ tại cử hành yến hội, hỏa ma nước hoàng đế ngay tại mở tiệc chiêu đãi bách quan. Không biết có gì vui sự tình. Ha ha, hôm nay Liệt Nhi trở về, trẫm tâm rất mừng. Chư vị ái khanh theo trẫm cùng uống. Một thanh âm truyền tới, trung khí mười phần, vô cùng có lực xuyên thấu. Vương thần dương mắt nhìn lại, chỉ gặp ngự hoa viên một tòa trong lương đình, một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân ngồi ngay ngắn long ỷ. Hắn thân mang long bào, khí chất văn nhã, lại dẫn một cảm giác uy nghiêm. Trong tay hắn đang bưng một ly rượu. Bên cạnh hắn, cả người lưng trường kiếm thanh niên, 18-19 tuổi niên kỷ, thần sắc bình tĩnh, đứng ngạo nghễ long ỷ một bên. Hắn tu vi không tệ, là linh hải 6 tầng võ giả. Tạ bệ hạ đình nghỉ mát phía dưới, hai hàng cái bàn đang ngồi văn võ bá quan, nhao nhao nâng chén uống rượu. Ồ, ta nói làm sao náo nhiệt như vậy, nguyên lai là Cù Châu Vương trở về. Mạc Nguyệt lộ ra khuôn mặt nhỏ, nàng nhìn thoáng qua vương thần, đưa tay chỉ người đeo trường kiếm thanh niên, nói, đây là thái tử điện hạ thân tử, tên là Mạc Liệt, là chúng ta hỏa ma nước đệ nhất thiên tài. 5 năm trước gia nhập Thiên Kiếm Tông, hiện tại cũng là 6 tầng tu vi. Mạc Nguyệt nói chuyện, trong ánh mắt mang theo từng tia ý sùng bái. Thiên Kiếm Tông đệ tử. Vương thần nhìn thoáng qua Mạc Liệt, khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn lại tại bách quan bên trong nhìn lướt qua. Văn võ bá quan thủ tọa, phân biệt ngồi hai người, một cái 30 tuổi ra mặt, dáng người cao giáo, người mặc một thân lộng lẫy áo mãng bào, sắc mặt lạnh nhạt, khí độ bất phàm, không cần phải nói, người này hẳn là hỏa ma nước thái tử. Một người khác, cũng là chừng 30 tuổi niên kỷ, uy thế bức người, đoan chính ngồi trên ghế, bốn bề yên tĩnh, hắn lưng hùm vai gấu, khoát miệng sư mũi. Xem ra hẳn là hỏa ma nước đại nguyên soái Dương Cơ. Ha ha, hỏa hoàng uống một hơi cạn sạch, ánh mắt trong đám người quét qua, ánh mắt rơi vào vừa mới đến Mạc Nguyệt trên thân, trong mắt lóe lên một tia đau lòng thần sắc, lập tức nói, Nguyệt Nhi đến rồi, nhanh đến hoàng gia gia bên người đến. Nguyệt Nhi gặp qua hoàng gia gia. Mạc Nguyệt có chút hành lễ, sau đó trực tiếp đi đến hỏa hoàng phụ cận. Đối Mạc Liệt cười nói, Cù Vương huynh, ngươi trở về. Mạc Liệt khẽ gật đầu, thần sắc ngạo nghễ, chỉ là bình tĩnh lên tiếng, cũng không có mở miệng nhiều dục vọng. Ha ha, Nguyệt Nhi, có muốn hay không hoàng gia gia? Đến hoàng gia gia bên người đến. Hỏa hoàng nói chuyện, chuyển thân thể, vỗ vỗ mình long ỷ, ra hiệu nàng ngồi tại mình trên long ỷ. Đương nhiên, ta đều vài ngày không có gặp hoàng gia gia. Mạc Nguyệt cũng không khách khí, quay người làm được trên long ỷ, cười mỉm nói, ai, Hỏa Hoàng đưa tay vuốt một cái Mạc Nguyệt mũi ngọc tinh xảo. Cười nói, liền ngươi nha đầu này nói ngọt. Hì hì, Mạc Nguyệt cười không nói. Mạc Liệt thấy thế, khóe miệng hơi lộ ra một tia ghen ghét chi ý. Lập tức khinh thường cười cười. Vị này chính là Thanh Huyền Tông cao túc. Hỏa Hoàng đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Thần, hơi nhíu cau mày, lập tức nói, Thanh Huyền Tông, Vương Thần, gặp qua Hỏa Hoàng. Vương Thần cười đi về phía trước mấy bước, thần thái hào phóng tự nhiên, có chút ôm quyền, một cái nho nhỏ Hỏa Hoàng, hắn đương nhiên sẽ không để vào mắt, bất quá cũng không có biểu hiện ra kiêu căng thần sắc. Thanh Huyền Tông đệ tử, cái này tu vi cũng quá thấp đi. Mới thối cốt 7 tầng cảnh giới. Thanh Huyền Tông khinh người quá đáng. Liền phái như thế một cái tiểu oa nhi. Đến điều tra Tam Hoàng tử nguyên nhân cái chết. Đây cũng quá qua loa người đi. Nói cẩn thận. Nói cẩn thận. Thanh Huyền Tông thế lớn. Không phải chúng ta có thể tùy ý khinh nhờn. Phía dưới văn vật bách quan lập tức khe khẽ bàn luận. Lên. Châu đầu ghé tai. Quần thần đều lắc đầu. Liền ngay cả thái tử cùng Dương Cơ cũng khẽ nhíu mày. Bất quá tất cả mọi người không có người đứng ra nói cái gì. Mời ngồi đi. Hỏa Hoàng cũng là có chút thất vọng. Đối phía dưới thị vệ khoát khoát tay. Có thị vệ lấy ra cái ghế. Đặt ở quần thần cuối cùng. Đa tạ Hỏa Hoàng. Vương Thần ôm quyền. Sau đó ngồi vào trên ghế. Đối với đám người nghị luận. Hắn đương nhiên nghe rõ ràng. Bất quá hắn không thèm để ý chút nào. Hắn là tới điều tra Chớ Xuyên nguyên nhân cái chết. Cái khác bất cứ chuyện gì. Đều không có quan hệ gì với hắn. Thanh Huyền Tông đệ tử. Vương Thần. Có ý tứ. Mạc Liệt có chút xách lông mày. Cảm giác tựa hồ ở nơi nào nghe qua cái tên này. Nhất thời lại nghĩ không ra. Xem ra người tiểu sư thúc này. Không thế nào thụ chào đón. Đáng đời. Ai bảo ngươi khi dễ ta? Mạc Nguyệt có chút đắc ý nghĩ đến. Ngươi là Thanh Huyền Tông đệ tử. Mạc Liệt mở miệng, nhìn về phía Vương Thần. Ngữ khí cao cao tại thượng. Thần sắc khinh thường. Người khác sợ Thanh Huyền Tông đệ tử. Hắn cũng không sợ. Có ý tứ. Tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Liệt. Lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú thần sắc. Vương Thần gật đầu. Thần sắc lạnh nhạt. Người này thật là lớn ngạo khí. Hỏa ma nước người đều có chút phẫn nộ. Một cái nho nhỏ thối cốt cảnh võ giả. Nếu không phải là bởi vì hắn là Thanh Huyền Tông đệ tử. Mọi người đã sớm đi lên xé hắn. Bản vương đang tra hỏi ngươi đâu. Ngươi đây là thái độ gì? Mạc Liệt thần sắc cũng có chút tức giận. Trước mắt thối cốt cảnh võ giả. Dám xem thường hắn. Để hắn có chút không cao hứng. Liệt nhi. Không thể không lễ, Hỏa Hoàng giả bộ phẫn nộ, kỳ thật hắn cũng không có sinh khí, chỉ là sợ đắc tội Thanh Huyền Tông, mới mở miệng hét lại cháu của mình. Hoàng gia gia, Tôn Nhi hoài nghi người này là giả, Thanh Huyền Tông không có khả năng phái một cái thối cốt cảnh võ giả. Đến đây điều tra Tam Hoàng Thúc nguyên nhân cái chết, Tam Hoàng Thúc là linh hải 7 tầng võ giả, có thể giết chết Tam Hoàng Thúc người. Tu vi ít nhất cũng hẳn là linh hải 7 tầng tu vi. Loại này cấp bậc nhiệm vụ. Một cái thối cốt 7 tầng võ giả. Không có khả năng tiếp xúc đến. Ta là Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử. Loại sự tình này. Ta có quyền lên tiếng nhất. Mạc Liệt nói với Hỏa Hoàng ra dạng này một đoạn văn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.